Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, cũng phải hôn chúc ngủ ngon bốn. Ba người bọn họ ngủ hai giường chăn mền. Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ là một giường chăn mền. Trình Chi Ngôn bản thân ngủ một giường chăn mền. Lúc này, Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ đã tại giữa giường mặt nằm xong. Trình Chi Ngôn cũng chỉ có thể dựa vào bên ngoài ngủ. Chỉ là hắn sắp sửa trước đó đều có đọc sách quen thuộc. Thế là sau khi lên giường, chỉ dựa vào đầu giường, hất lên áo ngủ tiện tay cầm một quyển sách lại nhìn. Tiểu Thỏ dán tường, lật qua lật lại một lúc lâu đều không ngủ. Trình Thi Đồng đại khái là lần đầu tiên tự mình một người ở bên ngoài ngủ. Cũng là thời gian thật dài đều không có ngủ. Trong phòng cũ một chiếc mờ nhạt ánh đèn lẳng lặng tản ra ấm áp quang mang. Trình Chi Ngôn nhìn một lúc lâu sách. Lúc này mới phát hiện Đồng Đồng cùng Tiểu Thỏ hai người đều không có ngủ. Làm sao vậy? Ngủ không được. Trình Chi Ngôn nhìn xem hai người các nàng. Có chút khiêu mi hướng về các nàng thấp giọng hỏi. Nước chanh ca ca. Tiểu Thỏ há mồm ngáp một cái. Kỳ thật lúc này lật qua lật lại công phu nàng đã có chút buồn ngủ. Nhanh ngủ thiếp đi. Ân, đi ngủ sớm một chút. Buổi sáng ngày mai còn muốn đứng lên chúc Tết. Trình Chi Ngôn cười cười. Đưa tay cho hai người bọn họ dịch tốt chăn mền. Thanh âm nói thật nhỏ. Tốt, ngủ ngon. Tiểu Thỏ ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó thói quen hướng về Trình Chi Ngôn cong lên bản thân cái miệng nhỏ nhắn. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút. Ánh mắt tại Trình Thi Đồng trên mặt như có như không mà đảo qua. Sau đó cười cười. Cúi người cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt trên miệng nhỏ nhẹ nhàng hôn một cái. Ngủ ngon. Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn cái này gần ngay trước mắt một màn. Sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hướng về bọn họ hỏi. Các ngươi đây là tại làm gì? Ân, Tiểu Thỏ trong thanh âm đã mang nồng đậm bối rối. Hôn chúc ngủ ngon a. Hôn chúc ngủ ngon. Trình Thi Đồng một mặt biểu tình kinh ngạc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Hắn trắng nõn như mặt ngọc trên má tựa hồ không có gì đặc thù biểu lộ. Giống như muộn như vậy an hôn lên hai người bọn họ ở giữa là không thể bình thường hơn tồn tại. Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái. Trầm mặc chốc lát, đột nhiên hướng về Trình Chi Ngôn mở miệng nói. Tiểu thúc, ta cũng muốn hôn chúc ngủ ngon. Trình Chi Ngôn cúi đầu. Có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Ngươi làm sao cũng phải. Dựa vào cái gì Tiểu Thỏ có thể có hôn chúc ngủ ngon? Ta lại không thể a. Nói đến ngươi dù sao cũng là ta nhỏ thúc. Cùng ta quan hệ nên so cùng Tiểu Thỏ thân a. Trình Thi Đồng một mặt không phục biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Trình Chi Ngôn cười cười. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Gật đầu nói. Tốt, ngươi cũng có. Hắn vừa nói, một bên cúi người, tại Trình Thi Đồng êm dịu gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Tiểu Thỏ nghẹo đầu nhìn xem hắn hai. Trình Thi Đồng bị hôn qua về sau, hơi ngẩn người một chút, trầm mặc hai giây về sau, mới thật thấp hô một tiếng Trình Chi Ngôn. Tiểu thúc, ân. Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, đem ánh mắt từ trong sách vở chuyển di. Vì sao ngươi hôn Tiểu Thỏ là hôn môi? Hôn ta lại là hôn mặt a. Trình Thi Đồng căm giận mà nhìn xem hắn hỏi. Vì sao hôn địa phương không giống nhau? Trình Chi Ngôn liền giật mình. Trầm mặc chốc lát. Sau đó hướng về Trình Thi Đồng cười nhạt một tiếng. Thanh âm ôn nhu nói. Không có vì cái gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy ngươi vì sao hôn ta hai địa phương không giống nhau? Trình Thi Đồng ôm đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần. Kiên trì không ngừng hướng lấy Trình Chi Ngôn đặt câu hỏi. A, nhìn tâm tình, Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, thuận miệng cho đi một cái trả lời. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.